Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, cuộc thi xếp hạng. 3. Mãi đến rất nhiều năm sau hồi tưởng lại này một trận chiến. Hạ Tiểu Trì trong lòng vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chính mình vậy mà thua. Lúc trước hắn cảnh giới thứ nhất thời điểm, liền đánh bại qua một cái đệ tam cảnh quy môn đệ tử. Hiện tại chính mình đệ nhị cảnh, kết quả lại bị cô. Tại Hạ Tiểu Trì nhân sinh kịch bản bên trong, nhân sinh hẳn là dạng này, vượt qua bất hiển sơn bất lộ thủy, đánh bại từng cái đối thủ. Dùng giấu thực lực phương thức, khiêu chiến cường địch, cuối cùng đứng tại nhân sinh đỉnh phong. Đây mới là một cái điệu thấp vương giả vốn có gặp gỡ. Nhưng khi chân chính đi đến sân khấu lúc, Hạ Tiểu Trì lại phát hiện, bất hiện sơn bất lộ thủy hắn là làm được. Nhân sinh đỉnh phong lại là không có duyên với hắn. Cái này khiến hắn không khỏi lâm vào thật sâu trong suy tư. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình quả nhiên không phải cái này nhân sinh nhân vật chính. Chu Lục Lục tới an ủi hắn. Không có chuyện gì, ngươi còn trẻ, còn có lần sau. Hạ Tiểu Trì tầm mắt yêu thương, ta bị một cái ngốc đại cá tử đánh bại, ta thậm chí lười hỏi tên của hắn, ta từng coi là hắn bất quá là chúng ta sinh lộ bên trên một cái lơ đãng hòn đá nhỏ. Nhưng bây giờ ta mới biết được, nguyên lai ta mới là cái kia viên hòn đá nhỏ. Chu Lục Lục không quá hội an ủi người, không có việc gì, làm một chút hòn đá nhỏ cũng rất tốt. Hạ Tiểu Trì thực sự không nghĩ ra làm hòn đá nhỏ tốt chỗ nào. Hắn chỉ biết mình cùng 10 vạn khối vô duyên. Hàn Hùng cũng tới an ủi hắn. Không có việc gì, xem ca ca báo thù cho ngươi. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Hàn Hùng. Vừa nghĩ tới thứ hạng của mình lại muốn luân lạc tới con hàng này phía dưới. Hắn liền cảm giác mình nhân sinh càng thêm ảm đạm. Miễn cưỡng vui cười. Hạ Tiểu Trì nói, được, ngươi nhiều bước, ta nhìn ngươi có thể vọt tới thứ mấy. Nói chuyện thời điểm, Lạc Cực Y đã thắng đối với thủ hạ tới. Nàng đi qua Hạ Tiểu Trì lúc, cổ dương cao cao, như cùng một con kiêu ngạo khổng tước. Hạ Tiểu Trì hận không thể một cước đạp bay nàng. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Kêu to, ta biết ta làm thua cái gì? Vì cái gì? Mọi người cùng nhau lại gần. Hạ Tiểu Trì bi phẫn nói, ta liền không nên nói cũng là, lần trước nói lời này chính là chỉ phiến quỷ, kết quả bị xử lý. Lần này ta nói lời này, cho nên ta bị xử lý. Cái này là cái flash, người nào lập người nào không may a. Lạc Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên, tổng kết thật tốt. Những người khác thì kỳ quái flash là cái gì. Vẫn là an thế dân hiểu biết rộng. Nói rõ lý do đây là một loại máy tính anime chế tác phần mềm. Thế là mọi người lại cùng nhau kỳ quái. Cũng là cùng Flash có quan hệ gì. Cuối cùng tổng kết, Hạ Tiểu Trì muốn nói hẳn là Flash. Con hàng này ngoại ngữ không tốt. Nắm Flash nói thành Flash. Vòng thứ tư qua đi, Lạc Y Y Hàn Hùng thuận lợi tiến vào 12 vị trí đầu. Hạ Tiểu Trì cùng Chu Lục Lục lại bị xoạt xuống dưới. Chu Lục Lục đến không có chú ý, bởi vì thắng nàng chính là cái kia mũi tẹt ngân kiếm lang quân Trương Vĩ lớn. Mặc dù lôi đài luận võ không cho phép dùng kiếm, nhưng con hàng này thực lực y nguyên rất mạnh, dễ dàng đánh bại Chu Lục Lục. Trương Vĩ lớn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Lục Lục liếc mắt. Chỉ nói một câu, có thể thua dưới tay của ta là vinh dự của ngươi. Cao ngạo trình độ liền Lạc Y Y đều mặc cảm. Vòng thứ 5 là người thắng tổ cùng kẻ bại tổ riêng phần mình quyết đấu. Đầu tiên quyết ra chính là kẻ bại tổ. Bởi vì mất đi cạnh tranh bài danh cơ hội, Hạ Tiểu Trì quyết định đem điệu thấp tiến hành tới cùng. Dứt khoát chiến đấu phía sau cũng qua loa cho xong. Cho nên rất nhanh liên chiến thua liền. Cuối cùng lăn lộn cái tên thứ 19, Chu Lục Lục thì là người thứ 15. Người thắng tổ quyết đấu cũng rất nhanh quyết ra. đánh bại Hạ Tiểu Trì cái kia tráng hán lạc bại, chỉ có thể tranh đoạt thất đến 12 tên. Hạ Tiểu Trì cũng rốt cuộc biết tên của hắn. Hắn gọi Lôi Khắc Chế, tên rất hay. Hạ Tiểu Trì cuối cùng lại tìm đến một cái chính mình lý do thất bại. Thiên Khắc A, Lạc Y cùng Hàn Hùng lại lần nữa vào vòng. Chờ chút, Hạ Tiểu Trì xoa nhẹ hạ con mắt, thấy Hàn Hùng ở phía trên dương dương đắc ý, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Hắn run rẩy đưa tay, vì cái gì cái kia hàng có thể đi vào trước sáu? An Hữu Dân trả lời, cùng hắn đối chiến cái tên kia là cái đệ nhị cảnh. Thật vất vả đánh đi lên, thụ thương không nhẹ, cho nên trực tiếp nhận thua. Hạ Tiểu Trì triệt để choáng váng. Long Hưng Mậu nói đến người ngu mới có thể luyện hảo công phu, không nói người ngu mới có vận khí tốt a, lại nói thần lực môn nhiều như vậy xuẩn, dựa vào cái gì liền hắn được trời ưu ái? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngu xuẩn nhất? Vào vòng trước sau sáu người, phân biệt là Ngân Kiếm Lang Quân Trương Vĩ Lớn, Thiết Tháp Lỗ Sơn, Vân Thanh Thanh, Lạc Y Y, Hàn Hùng cùng một cái gọi Vinh Đại Lực, thần lực môn hạ đệ tử. Bình thường xem tên liền có thể biết cái nào là trong môn phái dòng chính. Tượng Trương Vĩ Lớn, Lỗ Sơn, Vinh Đại Lực này loại tên, nghe xong liền biết cha mẹ liền là xuất từ thần lực môn. Đối với thần lực môn người mà nói, không lấy cái hùng hồn đại khí tên đều không lộ vẻ bọn hắn vĩ ngạn cao lớn. Vân Thanh Thanh xem như ngoại tộc, nghe nói Vân trưởng lão năm đó nghĩ lấy tên gọi Mây Màu Đậm, là con dâu liều mạng cố gắng mới đổi kêu cái này. Vì thế Vân trưởng lão ba ngày ngủ không ngon giấc, vừa nhắc tới liền là đau lòng nhức óc. Thanh Thanh, nhẹ nhàng, nghe xong danh tự liền biết là mềm yếu vô lực, sao xứng với ta thần lực môn. Cuối cùng Vân Thanh Thanh cũng xác thực thành trong môn phái ngoại tộc, không đi thần lực con đường, mà là học ám ảnh trì, cùng Hạ Tiểu Trì học cùng một loại võ công. Quyết ra trước sáu về sau liền là tranh ba vị trí đầu. Vẫn là trục đối tương bính, Ngân Kiếm Lang Quân đối Vân Thanh Thanh, Hàn Hùng đối Vinh Đại Lực, Lạc Y đối đầu thì là Thiết Tháp Lỗ Sơn. Trước sáu bảng danh sách bên trong, vậy mà ra hai cái đệ nhị cảnh, nhường thần lực môn người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên nhân chính là này, mọi người chú ý nhất ngược lại là Hàn Hùng, thứ hai là Lạc Y, Hạ Tiểu Trì cũng giống vậy. Hắn cắn răng nghiến lợi xem Hàn Hùng, lòng tràn đầy chỉ Vinh Đại Lực nắm Hàn Hùng đánh cho như đòn. Bởi vì là tranh đoạt ba vị trí đầu tranh tài, cho nên lần này là từng chàng tỉ thí. Đầu tiên đối đầu chính là Hàn Hùng cùng Vinh Đại Lực. Vinh Đại Lực người cũng như tên, cũng là thân cao mã đại hàng. Bất quá bề ngoài mặc dù thô lỗ, Vinh Đại Lực biểu hiện đến hết sức văn nhã. Đứng trên đài, lại còn ngượng ngùng cười một thoáng. Ngươi, ngươi tốt, Hàn Hùng cười ha ha một tiếng. Ngươi này người rất có lễ phép, chốc lát nữa ta ra tay sẽ nhẹ chút. Vinh Đại Lực càng ngày càng ngượng ngùng. Không, không, không, Hàn Hùng kỳ quái. Vinh Đại Lực, không cần khách khí, ngươi, ngươi, không phải đối thủ của ta. Hàn Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là Cà Lâm. Vinh Đại Lực mặt liền đỏ lên. Hắn sinh ra Cà Lâm, nói chuyện tổng không ăn khớp. Nguyên nhân chính là trong cái này tâm tự ti, tính tình cũng mềm yếu. Bất quá hắn mặc dù tính cách mềm yếu, dưới tay thực lực lại là cực cường. Đại Lực khai bia thủ uy mãnh vô song, cùng đáng sợ là còn đã luyện phong ma chân. Phong ma chân là thần lực môn cấp độ cao nhất võ học một trong. Nghe nói là thần lực cổng to vò thiên đại có thể vì đền bù thần lực môn yếu hạng mà khai sáng thối. Pháp, một khi thi triển ra, uy lực vô tận, liền là cực kỳ khó luyện. Này Vinh Đại Lực cũng không biết sao, lại bị hắn đã luyện thành. hắn trước một cái đối thủ liền là Lôi Khắc Trễ. Lôi Khắc Trễ bàn sơn trưởng quả thực là không thể tại hắn phong ma dưới đùi chống nổi 20 giây. Rõ ràng uy lực mà có được này loại thối pháp, nghĩ bằng vào linh xảo đối kháng, cơ vốn không thể có thể. Bất quá Hàn Hùng không thèm để ý cái này, chẳng qua là nói, không sao, nói chuyện cả lâm lại không sự tình, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Nghe nói như thế, Vinh Đại Lực mừng rỡ, ngươi không chế giễu ta. Hàn Hùng kỳ quái, ta tại sao phải cười ngươi? Có mau bệnh nhiều người, ngươi xem bên kia cái kia kim mộc thủy hỏa thổ, năm người ô vuông thiên thiên nhau nhau, còn có cái kia Hạ Tiểu Trì, kém cỏi một cái, mau bệnh đều lớn đi, ta như cũ cùng bọn hắn làm bằng hữu. Hạ Tiểu Trì mắt tối sầm lại, cùng lão tử làm bằng hữu ngươi còn ủy khuất quá. Vinh Đại Lực lại là mừng rỡ, ngươi này người, không sai, ta thích, ta không có vấn đề. Bài danh, ngươi yên tâm, lần này ta không cần điên phong ma chân, chỉ dùng mở khai bia thủ, ngươi công ta hạ bàn, có thể thắng. Rát, Hạ Tiểu Trì một thoáng ngồi dậy, không phải đâu, thế này cũng được. Không nghĩ tới Hàn Hùng lại vung tay lên, không cần phải vậy, ta cần nhờ bản lĩnh thật sự thắng ngươi. Vinh Đại Lực nghiêm túc gật đầu, tốt, bay lên một cước, Hàn Hùng thẳng tắp ngã xuống. Cô, mọi người cùng nhau lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống a, vận khí tại tốt, không chịu nổi ngươi quá ngu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.